Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A-H-H-H, thực hiện: Thư viện báo. Chương 1, phần 1, muôn vàn phi nhân loại xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A-H-H-H. Văn án: từ nhỏ liền thường xuyên đâm quỷ cố vô kế, có một ngày bị quấn vào vô hạn khủng bố thế giới. Kết quả, ta đem các ngươi đương lệ quỷ, các ngươi lại muốn ôm ta đuôi. Nguyên danh muôn vàn lệ quỷ đều ở xếp hàng phải làm ta liếm cầu bị hài hòa. Một. Một phi một chủ thụ, vạn người, quỷ, mê chịu ít tinh phân vai ác boss công hai. Đại khái là cái vô hạn lưu thần quái bối cảnh nhẹ nhàng tô sảng văn tác. Linh dị thần quái và mặt hiện đại hư cấu sảng văn từ khóa tìm kiếm. Vai chính, cố vô kế nhận xét tác phẩm từ nhỏ liền thường xuyên đâm quỷ giới giải trí tam lưu tiểu minh tinh cố. Vô kế, có một ngày bị quấn vào vô hạn khủng bố thế giới. Muốn hoàn thành một đám nhiệm vụ chủ tuyến mới có thể từ giữa thoát đi. Cùng lúc đó, hắn ở trong hiện thực cũng liên lụy vào không ít thần quái sự kiện. Ở này đó sự tình sau lưng, tựa hồ cất giấu một cái kinh người bí mật. Thậm chí còn liên lụy đến hắn thân thế. Bổn văn tuy rằng là vô hạn lưu thần quái văn, lại không có nhiều ít khủng bố yếu tố. Cốt truyện nhẹ nhàng khôi hài, nhân thiết tiên minh thú vị, hành văn lưu sướng ngắn gọn. Thân phận vì phó bản vai ác boss công cùng vai chính chi gian rốt cuộc như thế nào phát triển ra. Cảm tình cũng làm người chờ mong, vẫn có thể xem là một quyển nhưng đọc tác phẩm xuất sắc. Chương 10 đến 5 giờ, không trung đã một mảnh tối đen, mây đen ép tới màn đêm buông xuống, bọc mưa đá mưa to kinh sợ mà gõ chung cư cửa sổ. Trong nhà ánh đèn lúc sáng lúc tối, mà chủ nhà, cố vô kế, một cái nhìn qua 20 xuất đầu tuấn Mỹ thanh niên, lại lo chính mình ở trong phòng bếp bận rộn bữa tối. Bất quá từ cố vô kế mới lạ động tác có thể thấy được. Hắn căn bản là sẽ không cái gì chủ nghệ, gian nan giết một con gà đều không biết như thế nào xử lý. Máu tươi bắn một thân, nhưng hắn tựa hồ hoàn toàn không ý thức được chính mình chủ nghệ không xong. Còn hứng thú bừng bừng mà vén tay áo lên chuẩn bị đại triển thân thủ. Đúng lúc vào lúc này, nguyên bản liền thập phần không ổn định điếu đỉnh hoàn toàn tát. Giống như hồn đèn bị người thổi tát. Áp lực đến cảm giác hít thở không thông đột nhiên buông xuống. Đêm mưa lôi điện càng ngày càng điên cuồng. Đầu hướng trong nhà lôi quang dần dần ngưng tụ thành một đạo mơ hồ bóng người. Hướng về cố vô kế vươn đôi tay. Giúp ta lấy bình nước tương. Cảm ơn, cố vô kế réo rắt thanh âm cao hứng mà vang lên. Theo sau kia bóng dáng lại là bỗng nhiên dừng lại. Phảng phất đối mặt những lời này có chút vô thố. Ngay sau đó thật giống như bởi vậy mà bạo nộ lên giống nhau. Bãi ở ngăn tủ thượng nước tương rõ ràng không ai đi chạm vào. Liền hung hăng mà rơi xuống đến cố vô kế trước người. Trực tiếp ở trên mặt bàn lăn lại lăn, cố vô kế còn nói thanh tạ sau đó dường như không có việc gì đem nước tương bình cầm lại đây. Chỉ cảm thấy quanh thân không khí đều giống như biến lạnh giống nhau. Thật là cảm ơn a. Cắt điện không có điều hòa, ta mới vừa cảm thấy có điểm nhiệt, cố vô kế chân thành mở miệng. Lại tại hạ một cái chớp mắt, hắn liền thấy hoa mắt, lâm vào hắc ám, chờ đến lại mở to mắt thời điểm, chung quanh hết thảy cảnh tượng đều biến hóa, không hề ở chính mình nhỏ hẹp chung cư. Cố vô kế, là một cái tam lưu tiểu diễn viên, đồng thời, hắn vẫn là cái thường xuyên đâm quỷ. Thường xuyên gặp được biến thái, thường xuyên gặp được các loại giết người án kiện cùng sự cố người. Tuy rằng nói như vậy, bất quá bởi vì tâm đại quan hệ, này đó người thường gặp đều đã tâm thái băng rồi thao tác. Cũng không đối cố vô kế sinh ra cái gì bóng ma tâm lý. Chỉ bằng nói hắn còn cảm giác giống như rất phương tiện. Rốt cuộc như vậy liền còn có thể tỉnh hạ thỉnh người hỗ trợ tiền gì đó. Bất quá chính là giống như mỗi lần sự tình đều cùng hắn tưởng phát triển không giống nhau. Nhưng mặc kệ như thế nào khúc chiết, cuối cùng tổng có thể giải quyết là được. Mà lúc này, cố vô kế nhìn trước mắt, ở một mảnh sương mù bên trong tựa như cái gì thật lớn quái vật giống nhau chót vót biệt thự. trong mắt tràn đầy mờ mịt. Này biệt thự loang lổ, tường ngoài thượng bò đầy dây đàn. Một tầng càng là hoàn toàn bị cỏ dại bao trùm. Cho dù như thế cũng vẫn cứ có thể nhìn ra này tòa vứt đi kiến trúc đã từng tráng lệ huy hoàng. Vì cái gì, hắn vừa mới không phải còn ở phòng bếp nấu cơm sao? Nơi này là chỗ nào a? Tiếp theo nháy mắt, một thanh âm ở Cố Vô Kế trong đầu vang lên ra tới. Ngươi làm một cái phóng viên, vì làm một cái đại tin tức, do đó đi tới nghe nói nháo quỷ biệt thự phế tích. Cố Vô Kế, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, chỉ là không nghĩ tới cái này địa phương thế nhưng thật sự rất là nguy hiểm. Tiến vào sau liền vô pháp rời đi, một loại cảm giác không ổn ở ngươi trong lòng hiện lên. Có lẽ, ngươi chỉ có thể tìm được trong đó che giấu bí mật mới có thể rời đi. Từ từ, ta gà, tán dưỡng ô cốt thổ gà, một con 400 khối. Thỉnh vị này người chơi không cần đánh gãy độc thoại phá hư không khí. Cảm ơn, Nga Cố Vô Kế không thể không thành thật câm miệng. Kích phát nhiệm vụ chủ tuyến, tìm kiếm đến vứt đi biệt thự chung chôn giấu chân tướng. Hảo, hảo, ta đây có thể hỏi hỏi đến đế hiện tại là chuyện như thế nào sao? Ngoặc kép, nói ngắn gọn là ngài may mắn bởi vì cùng thần quái sự kiện tiếp xúc mà bị lựa chọn. Trở thành chúng ta vô hạn khủng bố thế giới người chơi chung một viên. Yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến mới có thể rời đi. Nếu không cũng chỉ có một cái tử lộ. Thanh âm này nói xong lời cuối cùng nơi này còn tăng thêm vài phần. Tựa hồ là ở cảnh cáo từ phía trước liền vẫn luôn chưa đi đến nhập trạng thái Cố Vô Kế. Nga nga thì ra là thế, rốt cuộc Võng Văn cũng nhìn không ít Cố Vô Kế nháy mắt liền minh bạch. Trước mắt tình huống, phỏng chừng hắn là tạm thời trở về không được, nhưng hắn dù sao hoàn toàn không đi để ý cái gì nguy hiểm cho sinh mệnh an toàn sự tình câu nói kia. Mở miệng nói, bất quá các ngươi thế giới này tên có phải hay không có điểm thổ, ngày thường cũng đã sinh hoạt ở. Cái loại này hoàn cảnh hạ Cố Vô Kế đối cái gì nháo quỷ biệt thự không hề cảm giác. Bên kia lâm vào trầm mặc bên trong. Cuối cùng chỉ vang lên tới một câu, tay mới dẫn đường kết thúc, Cố Vô Kế, ngoặc kép chấm hỏi, có phải hay không có điểm quá nhanh này, còn không đợi Cố Vô Kế nói cái gì, liền có tiếng bước chân từ hắn phía sau vang lên, ba nam hai nữ xuất hiện ở hắn tầm nhìn bên trong. Phỏng chừng cũng là cái gì bị hệ thống mạnh mẽ kéo vào người chơi. Trong đó có cái mang theo kính gọng vàng thanh niên nhìn qua rất đáng tin cậy. Hắn ăn mặc sang quý tây trang, khí chất xuất chúng cả người tràn ngập một cổ xã hội thượng lưu tinh anh hơi thở. Hắn đối diện chung quanh vài người nói cái gì, ở chú ý tới bên này còn có người thời điểm, lập tức lộ ra ôn hòa mỉm cười chào hỏi, người cũng là tân nhân đi, một người đãi ở bên kia làm cái gì. Mau tới đây cùng chúng ta cùng nhau đi, đúng vậy, Cố Vô Kế không nghĩ tới còn có loại này người. Tốt, trong lòng một trận cảm động, đồng thời mại động bước chân đi qua. Những người khác lúc này mới thấy rõ cái này phía trước đều bị sương mù che lấp trụ thân hình người. Ngay sau đó bọn họ trong mắt sợ hãi chỉ ý càng sâu. Thậm chí liền kia tinh anh nam sắc mặt đều thoáng biến đổi. Ở bọn họ trong mắt. Trước mắt Cố Vô Kế tuấn mỹ đến quá không chân thật. Tinh xảo ngũ quan giống như bị tinh tế điêu khắc xứ người. Tuy rằng hắn biểu tình phi thường thân thiết, hơn nữa kia làm người không rời được mắt cầu dung mạo càng là có thể dễ dàng bắt được người qua. Đường đệ nhất hảo cả mơ siêu nhưng là, hắn cư nhiên ăn mặc một thân ở nhà phục sức, bên ngoài còn bộ một cái cùng hắn khí chất cực kỳ không hợp tiểu hùng tạp dề. Càng đáng sợ chính là trên tạp dề còn có bắn ra tới máu. Kia nhan sắc thập phần tươi đẹp, hiển nhiên vừa mới bắn đi lên không lâu. Đáng sợ nhất chính là Cố Vô Kế trong tay còn cầm một lọ đã dùng hết một nửa nước tương. Tuy rằng này nước tương bình thoạt nhìn thực bình thường, nhưng như thế nào sẽ có người cầm cái gì nước tương bình xuất hiện ở loại địa phương này? Này nhất định là có cái gì vấn đề. Gia hỏa này căn bản không có khả năng là tân nhân đi. Tinh anh nam suy nghĩ bay nhanh chuyển động, chẳng lẽ là cái này phó bản quỷ quái? chính là dựa theo hắn phía trước được đến tin tức, cái này phó bản cũng không có như vậy diện mạo quá phận quỷ. Chẳng lẽ nói kế hoạch có điều biến động? Phó bản thăng cấp, ngươi trong tay cầm chính là cái gì nha? Tinh anh nam phía sau một cái chức nghiệp trang nữ tính rốt cuộc là bị Cố Vô Kế sắc đẹp cấp mê. Hoặc, cư nhiên quên mất sợ hãi mở miệng dò hỏi. A, nước tương A, Cố Vô Kế mới ý thức được cái gì? Thản nhiên mở miệng nói. Ta vừa mới còn ở phòng bếp, sau đó bỗng nhiên đi vào nơi này. Cho nên liền làm thành cái này kỳ quái bộ dáng sao? Thì ra là thế, những người khác gật gật đầu. Trong lòng đều nhẹ nhàng thở ra. Mặc kệ nói như thế nào là nhân loại tổng so là cái gì diễm quỷ hảo đi. Không đúng, mỗi cái tân nhân tới thời điểm, hệ thống đều sẽ phát thống nhất trang bị, làm đại gia phù hợp thân phận. Tinh anh nam ngay sau đó tỏ vẻ ra bản thân hoài nghi thái độ. Lần này đại gia thân phận đều là vì làm ra đại tin tức mới đến nơi đây phóng viên đoàn đội. Mỗi người đều có phỏng vấn microphone, mà ngươi này, ta cũng không rõ ràng lắm, giống như hệ thống chỉ dẫn bỗng nhiên liền kết thúc. Cố Vô Kế cũng rất là buồn bực. Hắn chẳng lẽ nói sai rồi cái gì sao? Liền ở tinh anh nam còn muốn nói gì thời điểm, cái kia chức nghiệp nữ tính nhìn Cố Vô Kế lộ ra vẻ khiếp sợ. Ngươi là Cố Vô Kế? Cái kia, biểu diễn internet khủng bố phim ngắn tiểu minh tinh. Cư nhiên còn có người nhận thức ta sao? Cố Vô Kế nhẹ nhàng thở ra. Thật tốt quá, như vậy giống như liền giải quyết phiền toái đâu. Cũng đỡ phải ta lại giới thiệu một chút, rốt cuộc ngươi ở xuất đạo thời điểm bởi vì dung mạo mà. Hồng quá một trận, ta cũng là khi đó chú ý tới, nữ tính thanh âm càng ngày càng thấp. Rốt cuộc ở kia lúc sau Cố Vô Kế liền trực tiếp hồ. Nghe nói là bởi vì đắc tội cái gì mẫu FX giải trí công ty lão tổng nhi tử kết quả bị phong sát. Còn tuôn ra đủ loại dèm pha, hình tượng đại băng fan cơ bản bò tường, liền ở nàng tới phía trước, trên mạng còn che trời lấp đất đều là Cố Vô Kế hắc liêu đâu. Không nghĩ tới cư nhiên như vậy không khéo hai người ở chỗ này gặp gỡ. Nhìn Cố Vô Kế như vậy Mỹ thanh niên cư nhiên lưu lạc đến muốn chính mình tự mình sát gà nông nỗi. Nữ tính trong mắt toát ra vài phần đồng tình, xem ra hắn phong sát nghe đồn là thật sự. Cái này kính bạo quá nhất thời nhân vật phong vân cư nhiên liền xuất hiện ở chính mình bên người. Nếu không phải hiện tại tình huống đặc thù, không biết còn có thể hay không tồn tại trở về. Nàng đều muốn cái ký tên kỷ niệm mơ siêu, nói như vậy ngươi thật sự liền cũng là người chơi. Tinh anh nam đáy mắt chỗ sâu trong xẹt qua một mạt ám sắc. Dù sao liền tính Cố Vô Kế thoạt nhìn lại quái gì. Cũng bất quá là cái bình thường tân nhân thôi. Sẽ không ảnh hưởng kế hoạch của hắn. Như vậy nghĩ, tinh anh nam lại nhìn về phía Cố Vô Kế thời điểm. Biểu tình lại mang lên vài phần thân thiết chi sắc. Bất quá liền tính là minh tinh, ở chỗ này cũng làm theo không có gì ưu thế, quỷ cũng sẽ không bởi vì ngươi lớn lên đẹp liền thủ hạ lưu tình. Cho nên nhất định phải nghe ta đi làm, nói cách khác cũng không biết như thế nào liền chết ân. Ta rõ ràng, Cố Vô Kế gật gật đầu, tinh anh nam trong lòng vẫn là có kiêng kỵ, tổng cảm thấy Cố Vô Kế không có khả năng thật sự như vậy tâm phần lớn nghe hắn. Đến lúc đó vẫn là mau chóng xử lý tương đối hảo. Theo sau bốn người cho nhau giới thiệu hạ, này tinh anh nam tên là Phương Kiến, tự xưng là cái đã tham dự mấy lần trò chơi thâm niên người chơi. Mà chức nghiệp nữ tính Nhậm Tuệ là lần thứ hai tham gia trò chơi. Mặt khác ba người đều là tân nhân, có một đôi nam nữ là tình lữ, hai người đều là nơm nớp lo sợ co rúm bộ dáng. Lại còn không quên ở chỗ này tú một đợt ân ái. Còn có một cái nhìn qua 15-6 tuổi kêu la không thiếu niên. Nhìn về phía Phương Kiện thời điểm một bộ ngưỡng mộ bộ dáng. Hiển nhiên đã hoàn toàn tín nhiệm đối phương. Rốt cuộc thình lình xảy ra bị cuốn vào loại địa phương này. Không kinh hoàng thất thố đều rất kỳ quái. Nhưng mà đổi thành Cố Vô Kế. Lại cảm giác trước mắt cái này biệt thự có loại thân thiết lại quen thuộc cảm giác. Rốt cuộc hắn qua đi cơ bản chính là tại đây loại âm trầm khủng bố trong hoàn cảnh lớn lên. Căn cứ di động điều tra ra bối cảnh tình báo, nơi này đã từng là S tỉnh nhà giàu số 1 sở cư trú biệt thự. Nhưng ở mười mấy năm trước, nghe nói nhà giàu số 1 vốn định vì này tử khánh sinh. Nhưng lại đã xảy ra cùng nhau ác tính giết người án kiện. Mọi người, bao gồm hầu gái cùng bảo an bọn người không một may mắn thoát khỏi, nói vậy nhiệm vụ lần này. Chính là muốn chúng ta tìm ra cái này giết người án kiện chân tướng. Vài ác boss hẳn là chính là giết chết này nhóm người cái kia quỷ, phương kiện như suy tư gì mở. Miệng, dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm tới xem, phương diện này chết người cũng đều sẽ hóa thành oán linh. Lần này tình huống không thật là khéo, theo phương kiện nói. Mọi người sắc mặt đều là vi diệu lên. Trên thực tế nếu không phải bọn họ mỗi người ở bị thả xuống đến phó bản thời điểm đều tiếp thu quá. Hệ thống tân nhân dẫn đường, kiến thức qua những cái đó nhiệm vụ thất bại người thảm thiết kết cục. Này đó tân nhân đều sẽ không tin tưởng chính mình cư nhiên rơi xuống như vậy đáng sợ hoàn cảnh. Ngô, quỷ, là nói biệt thự trước cửa cái kia sao? Cố Vô Kế thanh âm vang lên, mọi người bỗng nhiên quay đầu đi. Tiếp theo nháy mắt bọn họ toàn bộ đều một cái giật mình. Chỉ thấy phía sau cách đó không xa vứt đi đại môn chỗ. Sương mù bên trong chính hiện ra mấy cái thân ảnh, ẩn ẩn có thể nhìn ra hình người bộ dáng. Nhưng kia vặn vẹo tứ chi cùng nhìn không thấy khuôn mặt đều làm nhân tâm trung phát khẩn. Kia đối thanh niên tình lữ càng là gắt gao ôm ở cùng nhau. Bọn họ gắt gao che lại đối phương miệng. Không dám thét chói tai ra tiếng, sợ kinh động đến oán linh. Hết chương.